Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Nàng là người trong tranh. Một, răng rách một tiếng. Một chương đại chụp ảnh chung đã chiếu hảo. Tuy rằng nhiếp ảnh kỹ thuật cùng giống tố đều thực tra, nhưng là đương ảnh chụp xuất hiện kia một khắc, Lâm Bác Văn đột nhiên kêu to nhảy dựng lên. Hơn nữa tố tố cô nương, phòng này cửa rõ ràng có 8 cá nhân, chính là trên ảnh chụp chỉ có 6 cá nhân. Trên ảnh chụp không có tố tố, cũng không có Thích Nhược Lan. Vài người lập tức nhanh chóng đứng ở Ninh Hoan Tâm bên cạnh. Thích Nhược Lan quả thật là giả mạo. Lúc này, Hứa Lập Vĩ trong đầu một trận đau đớn, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn nghĩ tới, hắn ngày đó ở kia ra tiệm cơm cửa thấy được một cái quen thuộc bóng người. Người kia chính là Thích Nhược Lan. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải cùng Hân Di bọn họ ở bên nhau sao? Hân Di đâu? Ta vì cái gì liên hệ không đến nàng? Thấy được Thích Nhược Lan thân ảnh, Hứa Lập Vĩ lập tức kích động hỏi liên tiếp vấn đề. Sau đó hắn bay nhanh bôn Thích Nhược Lan chạy tới, mà Thích Nhược Lan nhìn đến hắn thân ảnh, lại sắc mặt phức tạp ôm trong lòng ngực, đồ vật liền chạy. Ta nhớ ra rồi, ta ở bên ngoài gặp được chính là Nhược Lan. Lúc ấy nàng trong lòng ngực còn ôm một cái rất lớn đồ vật. Kia đồ vật có một người rất cao, thoạt nhìn như là gương, đối, chính là một cái gương, nghe được Hứa Lập Vĩ nói, không biết vì sao, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới Trương Diễm trong nhà cái kia đồ cổ gương. Kia gương không thấy, là bị người mua đi rồi sao? Mà Thích Nhược Lan trong nhà chính là làm đồ cổ sinh ý. Thậm chí, lần này Nam Vân Chi Lự cũng là nàng đề nghị lại đây. Mà hiện tại, mọi người mạc danh tiến vào thế giới này, nàng lại không có một bí ẩn giải khai, rồi lại có vô số bí ẩn xuất hiện. Trên ảnh chụp vì cái gì không có Thích Nhược Lan? Bởi vì nàng là giả mạo không tồn tại. Có lẽ, nàng chỉ là bị người họa ra tới. Như vậy, tố tố cô nương cũng không ở ảnh chụp, cho nên, nàng cũng là người trong tranh. Trước kia nàng sợ rằng những lời này đó đều là gạt người. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhanh lên phóng chúng ta đi ra ngoài. Lúc này, Doãn Hàn cảm xúc kích động, đã có chút muốn hỏng mất. Hắn cảm thấy thế giới quan của mình ở lần lượt bị đổi mới. Hắn đã muốn nổi điên. Thích Nhược Lan không có đang nói chuyện, thân ảnh của nàng cư nhiên chậm rãi biến thành trong suốt, biến mất ở mọi người trước mặt. Nàng thế nhưng không thấy, thật giống như toàn bộ thân thể bị người lao đi giống nhau. Vẫn là bị các ngươi phát hiện, tố tố cô nương lại không có biến mất. Chỉ là ý vị thâm trường thở dài một hơi. Không sai. Sự tình trước kia ta đều là lừa các ngươi. Nơi này thật là thế giới trong tranh, mà ta chỉ là cẩm ca họa ra tới nhân vật nói tới đây. Tố tố cô nương trong ánh mắt cư nhiên tản ra ôn nhu hạnh phúc quang mang. Ở rất nhiều năm trước, thôn Liên Hoa còn thực yên lặng ân tường. Nơi này có một nhà bán tranh chữ địa phương, tên là Cẩm Tố Cư. Tố tố cô nương thanh âm phi thường ôn hòa, chậm rãi hướng mọi người giảng thuật vài thập niên trước chuyện xưa. Khi đó Cẩm Ca là một vị tài hoa hơn người họa gia. Hắn xuất thân thư hương thế gia, nguyên bản là cái áo cơm vô ưu đại thiếu gia. Lại bởi vì chính mình cùng thị nữ tố tố tình yêu bị gia tộc người ngăn cản, mà giận dữ quyết định rời nhà trốn đi. Chỉ tiếc, ở hắn cùng tố tố ước định hảo tư bôn cái kia buổi tối, Tố Tố đã bị người hại chết. Cẩm Ca thương tâm muốn chết, liền một người rời đi quê nhà, đi tới thôn Liên Hoa ẩn cư. Khai này một gian cẩm tố cư, hắn giáo hội trong thôn các bạn nhỏ đọc sách viết tự, còn dạy bọn họ vẽ tranh. Khi đó hắn ở trong thôn thật sự dễ chịu hoan nghênh. Rất nhiều bà mối đều tới cửa cầu hôn, thật nhiều cô nương đều muốn gả cho hắn. Chính là, hắn cả đời chưa cưới, cả đời cùng một bức họa làm bạn. Hết chương.